lấy nhầm chồng đại gia. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất giật thót, Phùng Mạn Luân tiếp tục nói. Anh biết lời nói đêm nay của anh nhất định là đường đột với em. Nhưng anh biết nếu anh mà không nói ra câu này anh nhất định sẽ hối hận. Anh không muốn mình cả đời sống trong sự hối hận. Tiểu Thất, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy. Anh đối với em như thế nào, em tự nói. Thẩm Thất với vẻ vùng vẫy bối rối. Em, năm đó khi anh biết em, thực ra anh đã thích em rồi. Chỉ là anh vướng bận thân phận nên anh không nhắc đến. Sau này, em và Hạ Nhật Ninh đến bên nhau, anh cũng chỉ có thể đem tình cảm này cất sâu trong lòng, không từng nói với ai cả. Nếu như em hạnh phúc, anh từ xa nhìn em, có gì là không được chứ? Nhưng sự thật thì sao? Hạ Nhật Ninh vốn dĩ không cách nào cho em hạnh phúc. Cậu ta ngoài đem cho em đau khổ chính là đau khổ. Bất cứ một người không liên quan nào, đều có thể đứng ra tổn thương em. Cậu ta đã làm gì? Cậu ta làm sao để bảo vệ em? Tiểu Thất, em nhìn Phùng gia, giờ đây Phùng gia đã hoàn toàn nằm trong tay anh. Không ai có thể nói năng gì với quyết định của anh, không ai có thể sắp đặt hôn nhân của anh. Cho dù em có con với Hạ Nhật Ninh, anh không quan tâm. Anh chấp nhận xem Tiểu Duệ và Tiểu Hà như con ruột của mình mà đối đãi. Điều mà Hạ Nhật Ninh không làm được anh được, điều mà Hạ Nhật Ninh làm không tốt anh có thể. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy anh thích hợp với em hơn Hạ Nhật Ninh. Anh thật sự không thể nào dương mắt nhìn em lần nữa nhảy vào biển lửa. Tiểu Thất, em sẽ điên mất, em làm sao đối diện với người bố đã bị giết chết của em, làm sao đối diện với trái tim của em. Phùng Mạn Luân khuyên ngăn một cách khổ sở. Nếu như em muốn trả thù cho dù liều hết tất cả của Phùng gia, anh cũng sẽ giúp em báo thù. Nếu như em muốn cao bay xa chạy, anh đưa em đi. Mãi mãi rời khỏi nơi này, Tiểu Thất đến bên anh, đến trong vòng tay anh, để anh được bảo vệ em, được không? Thẩm Thất một tay che lấy mặt khẽ lắc đầu. Đừng nói nữa, lòng em rất rối. Tiểu Thất, Phùng Mạn Luân nói chậm lại, khẽ ôm lấy cô ấy. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ thật rõ. Chỉ là phải giữ khoảng cách với Hạ Nhật Ninh, được không? Anh không phải vì bản thân, mà là vì chính em. Cho dù sau cùng người em chọn không phải anh, đều không sao cả. Chỉ cần người đó không phải Hạ Nhật Ninh, chỉ cần người đó không tổn thương đến em. Anh sẽ ủng hộ em đến cùng. Thẩm Thất cứ gật đầu bừa, nói. Em về trước đây, em cần yên tĩnh một chút. Được, Phùng Mạn Luân nói, anh đưa em về. Thẩm Thất gật đầu, trong lòng cô ấy rất rối. Rất rối, những chuyện được biết trong đêm nay quá nhiều quá rối, muôn vàn cảm xúc rối thành một nùi. Chẳng lẽ chuyện thật sự như Phùng Mạn Luân nói như thế sao? Mình có phải là có thể xác thực với những người khác? Phùng Mạn Luân đưa Thẩm Thất về đến phòng khách sạn. Thẩm Thất đưa áo khoác anh ấy trả cho anh ấy. Em một mình yên tĩnh một lát. Được, Phùng Mạn Luân cúi đầu, nhẹ hôn lên trán Thẩm Thất. Không cần biết ra sao, anh hy vọng em luôn vui vẻ. Thẩm Thất nhắm lấy mắt gật đầu bừa. Ngủ ngon, ngủ ngon, Phùng Mạn Luân nói, đi vào đi. Thẩm Thất hít sâu một hơi, quẹt thẻ phòng vào phòng. Lưu Nghĩa vẫn chưa về, Thẩm Thất liền dựa vào cửa, tâm trạng cả người đều rối thành một nùi. Hạ Nhật Ninh chính là chồng trước của mình, anh ta là bố của bọn trẻ. Phải làm sao đây, nếu để Tiểu Hà và Tiểu Duệ biết được chúng nó sẽ phản ứng ra sao? Thật sự nhọc lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, mẹ của anh ta lại là hung thủ giết bố mình. Tại sao cả nhà đều biết chuyện này, lại không ai nói với mình? Trong đây còn chuyện gì mình không biết, tại sao lại rối như vậy? Rất nhiều chuyện trên logic hoàn toàn không hợp lý. Thẩm Thất cởi giày ra chân trần đi đến ghế sofa, nghiêng người lên ghế sofa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại tất cả mọi chuyện xảy ra trên du thuyền. Hạ Nhật Ninh tỏ tình, Hạ Nhật Ninh bá đạo tất cả của Hạ Nhật Ninh. Điên rồi, tại sao trong đầu toàn là Hạ Nhật Ninh, tại sao lại như thế? Vốn dĩ mình đối với Hạ Nhật Ninh chưa có cảm xúc đặc biệt gì, chỉ là thấy cậu ta liền căng thẳng, tim sẽ đập nhanh, lòng bàn tay chảy mồ hôi, mặt sẽ đỏ. Nhưng giờ sau khi nghe lời của Phùng Mạn Luân, tại sao trong đầu ngược lại toàn đều là cậu ta? Chấm, mình có phải là thật sự bất hiếu? Tại sao rõ biết mình và anh ta không thể nào, mình lại có cảm giác như rơi vào trong đó? Không được, tuyệt đối không được. Năm đó mình chắc chắn chịu đả kích gì đó, mới dẫn đến mất trí nhớ. Đả kích năm đó nhất định không nhỏ. Nếu không mà nói, tại sao lại quên sạch sẽ như thế? Mình không thể bước lên vết xe đổ đó nữa. Không được, không được. Lúc này Lưu Nghĩa trở về, Lưu Nghĩa thấy Thẩm Thất nằm trên sofa, cả tẩy trang cũng không tẩy, liền qua nói. Sao thế, lại mệt sao, có cần giúp tẩy trang không? Thẩm Thất liền ngồi dậy kéo lấy tay Lưu Nghĩa, rất nghiêm túc hỏi. Tiểu Nghĩa, tớ hỏi cậu mấy câu hỏi, đừng giấu tớ được không? Được, làm gì nghiêm túc vậy? Lưu Nghĩa vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, trêu đùa nói. Cậu đừng nói là cậu muốn hỏi tớ cảm giác cậu đối với Hạ Nhật Ninh nhé. Tiểu Nghĩa, tớ và Hạ Nhật Ninh có phải từng là vợ chồng? Thẩm Thất hỏi, nụ cười của Lưu Nghĩa liền cứng tại đó, buộc miệng nói. Cậu nhớ lại rồi sao? Thẩm Thất lắc đầu, không có. Tiểu Nghĩa, tớ và Hạ Nhật Ninh thật sự từng là vợ chồng, đúng không? Bố của Tiểu Duệ và Tiểu Hà, là cậu ta đúng không? Mẹ của cậu ta, là hung thủ giết bố tớ, phải không? Lưu Nghĩa hỏi ngược lại Thẩm Thất, cậu làm sao biết được? Thẩm Thất liền nhắm lại mắt ôm lấy đôi chân nói. Tuy nhiên là thật, Tiểu Thất, những chuyện này, là ai nói với cậu? Lưu Nghĩa liên hoàng. Là ai, nói với tớ tất cả đây đều là thật sao? Tại sao cậu không nói với tớ? Thẩm Thất liền bắt lấy tay của Lưu Nghĩa. Tại sao, Tiểu Thất? Lưu Nghĩa ngồi xuống, nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Đúng vậy, đây đều là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Sự việc xảy ra năm đó, thật sự rất phức tạp, đôi lời căn bản không nói rõ được. Tớ không thay cậu đưa ra bất cứ quyết định nào, đó đối với cậu không công bằng. Cuộc đời của cậu, là do cậu tự làm chủ. Tớ làm chi kỷ, bạn bè, người thân, điều tớ có thể làm chính là bảo vệ thật tốt cơ thể cậu, còn trái tim cậu, phải do cậu tự bảo vệ lấy. Chuyện giữa cậu và Hạ Nhật Ninh, thật sự đôi lời nói không rõ. Hai người yêu nhau, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Cậu yêu cậu ấy cũng yêu cậu. Chính là cứ có những thứ không hài hòa, cứ chặn ngang ai người các cậu. Không phải thế này chính là thế kia, mẹ chồng cậu thực sự là sát thủ, nhưng năm đó có thật sự là do bà ấy ra tay, vẫn còn chưa rõ. Năm đó cho nên bà ấy thừa nhận là vì bà ấy không thích cậu. Nhưng sau này, hình như bà ấy cũng hối hận, muốn tìm cậu để giải thích nhưng lại không có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó Hạ Nhật Ninh chính là muốn vạch trần sự thật nhưng lại không kịp các cậu đi vào khu mộ. Nhưng, chờ sau khi các cậu từ trong mộ trở ra, đều mất trí nhớ cả. Chúng tớ đều không biết năm đó trong mộ các cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng có rất nhiều người, mãi không trở về được. Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Chúng tớ cũng từng thảo luận qua vấn đề này, con nên nói với cậu về chuyện quá khứ. Kết quả bọn tớ thảo luận là cứ thuận theo tự nhiên. Nếu như chúng tớ vô trách nhiệm mà chia rẽ hai người thế thì những tình yêu mà hai cậu từng trao nhau thì tính là gì? Nếu như chúng tớ cứ thế mà tác hợp hai cậu thế thì những tổn thương năm đó xem là gì? Chuyện này thật sự rất mâu thuẫn, cho nên, bọn tớ đem tất cả giao cho số mạng. Nếu như ông trời cho rằng duyên số hai người chưa tận thế thì hai người tự nhiên sẽ gặp lại nhau, yêu nhau lần nữa. Nếu như hai người duyên tận thế thì không nói với cậu thì có ra sao? Cứ vui vẻ sống tiếp thì đủ rồi. 4 năm rồi, không ngờ quay đi quay lại cậu lại trở về, người đầu tiên gặp khi trở về, lại là Hạ Nhật Ninh. Lưu Nghĩa than nhẹ một hơi, khi tớ thấy cảnh cậu gặp Hạ Nhật Ninh mặt đỏ tim đập nhanh thì trong lòng tớ thật sự rất chua chát. Có lẽ hai người các cậu thật sự duyên phận chưa tận, tình duyên chưa dứt cho nên cậu mới lần nữa yêu cậu ta. Cho nên, mấy người bọn tớ lựa chọn im lặng quan sát tình hình. Nếu như các cậu đều hồi phục trí nhớ thế thì chúng ta cùng giải quyết những vấn đề còn chưa giải quyết, tìm Vưu Tâm Nguyệt hỏi rõ chuyện năm đó. Nếu như các cậu đều chưa từng nhớ ra chuyện quá khứ, nhưng lại yêu nhau thế thì cứ để những chuyện quá khứ trôi theo mây khói, mãi đóng kín lại. Các cậu cứ vui vẻ hết cuộc đời này, thì đủ rồi. Nước mắt Thẩm Thất liền chảy xuống. Cô ấy không biết, bạn bè người thân cô ấy tuy nhiên vì cô ấy mất trí nhớ trải qua sự bối rối và vùng vẫy như thế nào. Tiểu Nghĩa, bây giờ tớ phải làm sao? Thẩm Thất nhìn Lưu Nghĩa. Trong lòng tớ rất khó chịu. Tiểu Nghĩa, tớ có lẽ lại lần nữa yêu Hạ Nhật Ninh rồi. Lưu Nghĩa than nhẹ một hơi, đoán được rồi, nhìn sự tương tác của hai người trong đêm nay thì tớ đã đoán được. Tớ phải làm sao đây? Thẩm Thất ôm lấy Lưu Nghĩa, nếu như giữa tớ và cậu ấy chặn ngang bởi mối thù giết bố tớ thật sự không cách nào bên cậu ấy được. Tớ biết, Lưu Nghĩa vỗ vai Thẩm Thất, nhưng lời Vưu Tâm Nguyệt năm đó có phần mơ hồ chứ không nói ra được chi tiết năm đó. Rất có khả năng, căn bản không phải bà ấy. Bây giờ cậu cần phải gắng bình tĩnh, cố gắng nhớ về tất cả mọi thứ trong quá khứ. Nếu không thể đối diện thì đừng đối diện, chờ hoạt động này kết thúc chúng ta rời khỏi, chờ cậu nhớ lại mọi thứ mới nói. Được không? Thẩm Thất nước mắt mơ hồ nhìn Lưu Nghĩa. Tất nhiên là được, không cần biết đi đâu, tớ đều đi cùng cậu. Lưu Nghĩa vỗ ngực nói. Tớ là võ sĩ, bảo vệ cậu dư sức. Thẩm Thất vừa khóc vừa cười. Được rồi, đi tẩy trang trước, rồi tắm, tớ đem tất cả chuyện quá khứ, đều nói với cậu, được chưa? Lưu Nghĩa đối với Thẩm Thất thật sự rất nhẫn nại, cô ấy đối với người khác đều không nhẫn nại như thế bao giờ. Nhưng Thẩm Thất thì khác, là chị em của cô ấy, là người thân cô ấy. Là người bạn tốt cả đời của cô ấy. Bảo vệ Thẩm Thất cũng là một trong những sứ mạng của cô ấy. Cách chương.